Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 152. Vây giết. Cái miệng Chu Tri Đức nhẹ câu lên, cầm lên lư hương đưa tới chấp mũi hoàng đế. Lương quý phi nhanh chóng che kín miệng mũi. Trên mặt sớm đã không còn ý cười ngọt ngào. Chỉ có lo sợ không yên, có sợ hãi, cũng có điên cuồng vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Đừng tức nhi, con tránh xa ra một chút. Không sao, không có thuốc giận, thứ này không khác gì huân hơn bình thường. Lương Quý Phi nhẹ nhàng thở ra. Đức nhi, chúng ta phải đi đến bước này sao? Phu hoàng đã có quyết định, ngài biết không? Cái gì? Lương Quý Phi im lặng một hồi lâu, vẫn không thể nói được ra lời. Vì nhi tử mà không tiếng muôn kịch tạo phản. Vốn trong lòng còn có chút áy náy, nhưng sau khi nghe được lời này, cái nặng trong lòng liền lập tức tiêu mất. Nếu Đức nhi không thể ngồi lên được vị trí này, cả nàng, cả nhi tử, cả mẫu tổng của nàng cũng sẽ không chạy thoát được. Chuyện Đức nhi làm cũng đủ cho bọn họ chết hơn trăm lần. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục. Nàng là Lương Quý Phi của hoàng thượng. Nhưng nàng cũng là nữ nhi chữ già, là mẫu phi của Đức nhi. Thứ này mới là lý do để nàng sinh tồn. Sủng ái của hoàng thượng, nó không còn liền không còn. Cần bao lâu? Dùng hết quân hương này chắc chắn sẽ tử vong. Nhưng phải nhờ mẫu phi chịu quỷ khuất một lát. Mẫu phi yên tâm, bạch chim đã đến. Không bao lâu nữa, thiên hạ này sẽ là của nhi tử. Trong lòng luôn quý phi vẫn có chút bất an. Bạch chim có bao nhiêu lợi hại? Bà chưa chính mắt nhìn thấy. Những người đều nói hắn lợi hại. Đây cũng không phải lời nói đùa. Chỉ là trên vân diện này nhi tử quá mất mẫn cảm. Bà không thể nói trước mặt Đức nhi. Cấm vệ quân có khống chế được không? Chu Tri Đức vẫn một mẫn canh chừng hoàng đế, không ngẩng đầu lên đáp lời. Tất cả đều trong tầm khống chế của nhi tử. Lương Quý Phi cũng không hỏi nhiều nữa. Tên cũng đã lên cùng, không thể không bắn. Bọn họ đã không còn đường lui. Hoàng thượng, lão nô có việc bẩm báo. Mẫu tử hai người nhìn nhau, Lương Quý Phi tự mình đi ra ngoài mở cửa. Ông công công, hoàng thượng có chút mệt mỏi, đã vừa nghỉ ngơi, nếu chuyện không vội thì hãy đợi một lát. Đúng rồi, hoàng thượng có nói, muốn ở nơi này của bản cung dùng cơm, nhờ ông công công cho người phân phó ngự thiện phòng mang cơm đến chỗ này. Ông đấng biết rõ mấy ngày nay hoàng thượng không được ngủ ngon, có thể ngủ được là chuyện vô cùng tốt. Khẽ hàm mắt chuẩn bị cao lùi, nhưng trong nháy mắt tâm của hắn liền nhảy lên. Chỉ là cho dù trong lòng sóng gần động trời, nhưng trên mặt vẫn không hiện nửa phần, như thường hành lễ lùa ra. Hắn là ông Đức, là người được hoàng thượng tín nhiệm nhất. Theo hoàng thượng từ khi người còn là hoàng tử, là người hiểu thói quen của hoàng thượng nhất. Cho dù cũng sai đến nhân sự không biết, nhưng nhất định phải nằm trên giường mới có thể ngủ được. Nhưng vừa rồi qua khe hở canh cửa, hắn thấy được rõ ràng, chỗ kia là ghế ngồi, không phải giường. Mẫu phi, ông đứng có gì khả nghi hay không? Lương Quý Phi nhớ lại lắc đầu. Không có, thái độ bình thường như mỗi ngày. Ở trong cung, người duy nhất Chu Tri Đức kiên kỵ là ông Đức. Chỉ cần qua mặt được hắn, chuyện này coi như nằm trong tay Chu Tri Đức hắn. An bài người đi theo hắn. Ông đứng bướng vào ngự tiễn phòng, từng bướng vững vô cùng kiên định. Trên đường, thấy tiểu thái dám làm việc không chu đáo, liền bắn tới đăng dạy hai câu. Phân phó ngự thiên phòng thêm hai món luôn quý phi thích ăn, sau đó liền trở lại vị trí. Sau khi thấy người theo đuôi đã ly khai, sau lưng ông đứng cũng ướt hết một mạng. Hắn nghe người cả đời trong cùng, vốn là người sâu sát, vừa suy nghĩ liền hiểu được toàn bộ. Cấm vệ quân sợ là đã rơi vào tay ngũ hoàng tử. Nhắc tới đội ngũ lần trước hoàng thượng phái đi, áp giải nữ quyến từ gia lên kinh, cũng là do ngũ hoàng tử kiến nghị. Trong lòng ông đứng liền lạnh đi nửa phần, ngũ hoàng tử đã mua toàn bao lâu? Hoặc nói là chữ gia đã mua toàn bao lâu? Em sư tình suy nghĩ lại cẩn thận, lại suy sáng thêm những người hiện tại có thể dung được. Ông đứng càng cả kinh, thấy trong lòng như có từng cơn sóng dữ. Không biết những ai đã thăm dự vào, thế nhưng có thể lừa dối đến tận đây. Nhưng ngũ hoàng tử chọn lúc này động thủ, hẳn là có nguyên nhân. Ông đứng đi đến thư phòng, Đây là nơi hắn có quyền tự do xâm nhập. Ngài thường cũng hay lui tới, vì vậy hôm nay đến đây cũng không có người cảm thấy hắn có gì không đúng. Lần xem những tấu chương mới nhất một lần, không đứng trầm mặt một lát, hai tay nhẹ nhàng vỗ hai cái. Đến bạch phủ xem có động tĩnh gì. Nhân ảnh ẩn hiện biến mất ngay trước mặt hắn. Không người nào biết lực lượng quan trọng nhất của hoàng đế được nắm giữ trong tay một hoàng quan. Người rất nhanh liền trở về. Trang tiểu thư bị người bắt đi, bạch công tử đang đại khai sáng giới ở kinh đồ. Trang tiểu thư bị bắt đi. Tôi rằng biết là không nên nghĩ như vậy, nhưng ông đứng cảm thấy may mắn Trang tiểu thư lúc này bị bắt đi. Nếu không, công tử cũng sẽ không đến kinh đồ. Đi tìm công tử, nói với ngài ấy hoàng thượng đang gặp nguy hiểm. Người trong cung trừ ẩn vệ ra, không người nào hắn yên tâm dùng. Hiện tại không biết có bao nhiêu người đang theo dõi hắn. Nếu hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn hoàng tử sẽ đi nương cờ hiểm, cục diện cũng sẽ bấn lợi với công tử. Mắt của bà chim lúc này trở lên không giống bình thường. Hướng tạ phát hiện tóc của công tử dường như đang nhìn chấm bạc đi, vô cùng rõ ràng. Nhưng lúc này hắn không dám lên tiếng. Nếu không tìm được Trang tiểu thư, không ai có thể ngăn được công tử. Công tử, ngũ hoàng tử ở trong cung, có phải nên báo hoàng thượng một tiếng hay không? Bà chim khẽ nâng cầm, tư thái không ai bị nổi. Nói hắn liền giao người ra. Không đợi hướng tạ đáp lời, bà chim lại nói. Hắn sẽ không, hắn chỉ biết ngồi một chỗ giảng hòa. Nói ta không nên xúc động, không cần thông báo gì hết. Hoàng cung thì sao? Tiếng hang này không có nơi nào ta không dám đi. Hướng tạ vốn tuổi còn trẻ, cho dù suy nghĩ thấu đáo, nhưng cũng là người trẻ tuổi. Lúc này đã bị bệnh chìm kích thích, khiến lòng hắn tràn ngập khí khái. Công tử đi đâu, thuộc hạ cũng sẽ tùy tùng đến cùng. Ba chim chỉ kiếm về phía hoàng cung, đang định nói bọn họ nhanh chóng đi qua. Nhưng đã mắt liền hét to một tiếng. Ai? Lời nói vừa lên, kiếm đồng thời cũng chỉ qua, một tiếng đào đớn vang lên, một người từ trong hư không ngã xuống. Ẩn vệ, quan trọng nhất chính là một chữ ẩn. Thứ bọn họ tập cũng là ẩn, rất ít người có thể phát hiện được thân ảnh của bọn họ. Nhưng hiển nhiên, bạch chim chính là một trong số những người rất ít này. Tử nhân phụng mệnh đi tìm công tử, hoàng thượng nguy hiểm. Kiếm bạch chim liền thu lại, tức giận cực kỳ. Chu trì đớt. Vừa dứt lời, người liền phóng thẳng về phía hoàng cung. Không người nào có thể đoán được, bạch chim một khi bị chọc giận sẽ có cỡ nào đáng sợ. Các bản là cỡ nào có thể địch nổi hẳn. Bạch chim lúc này hoàn toàn không thủ hạ lưu tình. Ai tiến lên liền giết. Một kiếm vung lên lập tức có một người ngã xuống. Kiếm như được tạo ra để lấy mạng. Thân ảnh bệnh chim lao đi tạo thành một đường bão. Nhưng cấm vệ trong cùng vẫn như một lũ ruồi đói thấy mệt. Người trên vừa ngã, người sau liền tiến lên. Dù tiết thể đã xém thành núi cũng không có người lùi bước. Cứ nhiên dám ngăn bệnh chim lại trước điện. Nhưng là cũng diện chuyên môn thiên kế cho hắn. Đám người hướng tả bị chặn lại phía sau, căn bản là không tới gần được. Bản lĩnh bọn họ cao đến đầu thì song quyền khó định tứ thủ. Huống chi hiện tại không chỉ bốn mà là trăm. Võ công không phải lúc nào cũng hữu dụng, nhất là số lượng định thủ còn gấp trăm lần người của bọn họ. Hướng tả một thân nhóm máu, hắn không biết đã giết bao nhiêu người. Hắn bây giờ mới biết thì ra, người kinh đô không sợ chết như vậy. Dung hẳn của cái ghế kia quả nhiên không phải bình thường. Bắn chấm lao đi vết máu trên mặt, dùng sức chém một người vừa định tiến lên. Ta đuổi theo công tử, các ngươi giúp ta cả người. Được, hướng tả, đợi một chút, có người đến. Hướng tả vội vàng dừng bước qua đầu lại, thấy đối phương gồm 20 người, từng chiêu ngăn trở cấm vệ quân. Bọn họ liền biến đối phương không phải địch. Là Đổng Tam lão gia. Hướng tả không biết hắn, nhưng ở bãi phủ hắn cũng có nhận được tin tức từ kinh đồ. Lúc này Đổng Minh Hốn đã đi tới trước mặt hắn. Công phu người này không sai. Năm đó bị sụt sứng khỏi Đổng gia cũng nhận thức được nhiều người. Địa vị tuy không cao nhưng nhiều người đi theo hắn như vậy cũng thấy được hắn là người có bản lãnh. Vừa nghe nói cháu gái bị bắt đi, liền huy động người Đổng gia có mời rất nhiều bạn hữu có gia đình tốn đến thương trợ một tài. Về phần hậu quả như thế nào để sao rồi tình. Bất kể như thế nào, Đổng gia và Bạch công tử đã sớm ngồi cùng một con thuyền. Nếu Bạch công tử chết ở trong này, chúng nguyên khí Đổng gia vừa không khôi phục lại cũng sẽ bị diệt hoàn toàn. Vì cháu gái và đóng già, hắn tự nguyện đứng về phía Bạch Công Tử. Ít nhất, Bạch Công Tử có thể vì tư tình mà đánh cược tính mạng. Nơi này có ta, các ngươi đi trợ giúp Bạch Công Tử. Hắn ta gật đầu với hắn, không nói nhiều lời liền mang theo người chạy vào trong cung. Ấn tượng với đóng già liền tốn lên không ít. Lúc này có người dám đến đây hầu như là không có. Kết quả chưa chắc bọn họ sẽ thắng. Nếu thua, cha trẻ trong nhà cũng sẽ không toàn mạng. Đổng Tam không sai. Ba chim nhanh chóng tiến lên 50 bước. Thi thể đài rớt, các người hắn lại vẫn sạch sẽ như trước. Mụn với máu cũng không hề dính. Một mái tóc đen tuyền, la lẫn vào mấy sợ bạn vô cùng bạc mát. Hưởng tả nghĩ, nhất định là hắn nhớ lầm. Làm sao? Sao có thể cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy, các quân tử lại bản thêm nhiều như vậy? Trong đầu suy nghĩ, nhưng bước chân lại không ngừng, những người nhanh chóng vây quanh công tử. Nhưng lúc người còn chưa đi tới, liền gấp giọng nói. Công tử, nơi này giao cho thuộc hạ, ngài đi mau. Đi không được. Bà chim nhìn người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhiều đầu như vậy, một kiếm giải quyết một người, từ lúc bắt đầu cũng đã mấy trăm, những người vẫn tiến đến cùng cũng không dớt. Ngao ô, ngao, rống. Có hồ thanh âm vừa vang lên, bà chim liền phi thân lên nóc cung điện. Vô số mũi tên như chỉ chờ thời khắc này, liền hướng hắn bắn tới. Nhưng không một mũi tên nào có thể tới gần hắn. Thanh âm càng ngày càng gần. Bà chim nhắm mắt cẩn thận phân biệt chúng thanh âm. Lập tức hướng về phía tiếng sói tru chạy tới. Trắng tức tình lúc này vô cùng chật vật. Đầu tiên là bị mắc mưa. Sau khi được cứu, suốt đường vẫn rừng đến đây. Trên đường luôn phải ẩn nấp mới có thể mang được số lượng lớn mạnh thú đến đây. Lúc này, nàng cũng đã quên mất dáng vẻ mình thế nào. Xem y bị cắn rất nhiều chỗ, tống tay tán loạn, trái mặt có chút vết thương nhỏ. Miệng vết thương chảy chút tia máu. Và trên lưng một con sói lớn, Trắng tức tình chính là lấy hình ảnh như vậy xuất hiện ở kinh đô. Chương 153 Gặp nhau. Nàng trực tiếp đạp phá cửa thành, mang theo một hàng đội ngũ tiến đến. Tiếng kinh hô cùng tiếng hét vang lên một mạnh. Người trong thành kinh hoàng tránh né. Tướng sĩ thủ ở thành đồng muốn đóng cửa thành lại, nhưng động tác bọn họ chậm một bước. Cửa chưa kịp khép, người liền bị đẩy ngã xuống đất. Trên đường đến đây, nàng đã dặn dò bọn chúng. Có thể đã thương người, nhưng không thể giết người. Nàng lo chính là cho chị cố và cho tất cả những người tham dự một con đường lui. Áp chế sự tình trong phạm vi có thể không chế. Hiển nhiên, những động vật này đều nghe nàng. Thù móng vuốt lại, nói sẽ không hại đến nhân mệnh. Vừa vào thành, tiếng tháng càng cao thấp nói tiếp. Ngựa không cống chế được chạy loạn tư tùng, sao phu cũng không kìm lại được. Cửa hàng dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại. Người không thể trốn trong nhà, đều sung sung trốn ở nơi nào đó, chỉ mong mình không nên bị phát hiện. Nhưng thiên tính của con người đều rất tò mò, dù đóng kín cửa cũng sẽ mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Một bầy mãnh thú, cảnh tượng như vậy đúng là trăm năm khó gặp. Trắng tức tình không quản được nhiều như vậy. Tính tình của chị cố như thế nào, một năm nay nàng đã sớm rõ ràng. Chỉ cần chậm hắn nổi giận, người đó liền chết không thể nghi ngờ. Nhưng nàng không phải người của Đại Chu, cũng không được đại gia tộc huấn luyện, học y nhiều năm, vì có thể cứu được càng nhiều tính mạng. Đối với sinh mạng, nàng vẫn mang theo thái độ kinh sợ. Từ trong đáy lòng, nàng không muốn chị cố đeo trên lưng nhiều tánh mạng như vậy. Hơn nữa, nàng càng lo lắng thân thể chị cố. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng trở nên gấp gáp. Mà một chút nữa. Ngao ô, ngao, rống. Âm chặn lấy cổ ngân sói để chính mình không phải ngã xuống. Trắng tức tình chống đầu trên lông cổ của con sói. Khi thật, nàng đã sớm không còn bao nhiêu sức lực, chỉ dựa vào một chúng lo lắng chống đỡ đến đây. Ngao ô, sói trắng đột nhiên dừng lại. Chưa đợi nàng phản ứng kịp, nó liền bị ôm xuống lưng sói, rơi vào trong vòng ôm ấm áp, dường như còn mang theo mùi máu. Nàng bị ôm đắt chặt, xương cốt đều phát đau, Trắng tức tình cũng chỉ cười. Nếu người này không ôm nàng chặt như vậy, nàng sợ là sẽ thân thố đặt mông ngồi xuống đất. Cậu đã cứng đến không còn cảm giác, thắt lưng cũng đau không đứng thẳng lên được. Toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái. Vòng tay ôm lấy hắn. Ta không sao, chị cố, ta không sao, một chút thương cũng không có, ta tốt lắm. Hướng ta chạy đến, đáy mặt không che giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn không phải công tử. Trong mắt công tử ngoại trừ Trang tiểu thư, dường như cũng không dung nạp được bất kỳ ai. Mà hiện tại, những giả thú này giả tính vẫn chưa thuần, bọn chúng đang quay xung quanh hai người. Thấy hắn đến liền cảnh cáo lên tiếng. Trang tư tình thấm hơn bệnh chim một cái đầu, mắng chỉ nhìn đến bả vai của hắn. Nhấn chân lên mới nhìn thấy rõ ràng tình cảnh phía trước. Nhưng nàng bất đắc dĩ bị ôm đắt chặt, chân lại không còn chút lực, chỉ đành vẫy tay vẫy hắn ra hiệu. Đừng tới gần. Hướng tả nghe lời không tiến đến. Đám mảnh thú lúc này cũng ngừng thành, phòng bị theo dõi hắn. Chỉ cố, để ta bắt mạch cho chàng trước. Ba chim ông người không đồng đầy, tâm tình trống trọng mấy ngày nay vừa được lấp đầy, khiến hắn không muốn buông nàng ra. Ta không sao. Ta không thích nghe chàng trả lời có lệ. Nghe lời, sau này sẽ để chàng ôm đủ. Ba chim không muốn buông nàng ra, cũng không muốn để nàng xem mặt. Vừa tỉnh táo lại, hắn liền biết tình huống bản thân hiện tại không tốt lắm. Giết người nhịn như vậy, chấp nhận không hao tổn nội lực, thế nhưng đã càng tăng trưởng. Hắn có cảm giác dường như bản thân sắp tự bạo. Nhưng Hữu Phong từ trước đến giờ vẫn không dễ lừa gạt. Ba chim nhanh chóng cân nhắn trong lòng một chút. Buông người ra, tay cá cao nắm lấy thư tình. Phụ thân có nguy hiểm, chúng ta tiến cung trước. Chậm một chút cũng không sao. Nói xong, Trang Thích Tình liền bắt lấy tay hắn. Hắn tạ thấy như vậy trong đầu liền nghĩ. Nếu đổi lại thành người khác, không chết cũng tàn phế. Trang Thích Tình liền đụng đến mặt của hắn, liền biết là chuyện không ổn. Nguyên khí quá nhiều, thân thể có hồ đã chịu đến đỉnh điểm, nhưng huyết khí lại càng khô kiệt hơn nữa. Không đúng, chuyện này không ổn. Ngẩng đầu muốn nói, liền liếc thấy những sợi tóc bạc pha đen tán loạn trên đầu hắn. Vén lên một chút, ta nàng liền phát run. Làm sao có thể, trắng đi nhiều như vậy? Ba chim gỡ tóc ra khỏi tai nàng. Ta sẽ không chết. Trang Thích Tình đóng chặt mắt lại, nỗ lực áp chế kinh hoàng trong lòng. Một lần nữa ngồi lên lưng sói. Tiến cung trước, hướng tả, ngươi dẫn đường. Vâng. Đừng bị một đám mạnh thú chiếm cứ như không thấy đầu. Hướng tả hiểu ý Trang Thích Tình, mang theo người đi tới cửa cùng. Ba chim đi ở bên cạnh nàng. Tốc độ của ngân số như thế nào, hắn liền đuổi theo như thế đó. Một hắn cũng không buồn tài. Bị ngăn lại là chuyện trong dự kiến. Trang Thích Tình nắm chặn lấy tay, không cho hắn động thủ. Chàng bảo vệ ta là đủ rồi. Không phải nói ta là phù thủy sao. Như vậy, hôm nay ta liền thử là phù thủy một lần. Trang Thích Tình lên tiếng ra lệnh. Tất cả manh thú liền ào ào lướt qua nàng, tiến lên phía trước. Manh thú vốn hung mạnh hoang dã. Tướng sĩ bình thường sao có thể chịu được. Chất kiểm bà ra thấy công kết đã không thể đứng vững. Đám người hướng tả chỉ dám thu người đứng gọn qua một bên, nhìn về phía trước. Thì không có người nào còn tốt, nhưng cũng không mấy người chết. Thế vậy trong lòng hắn liền hiểu. Tiếp tục đi. Một đường diễn đến cửa cùng, trước cửa đã đóng chặt, trên chấn đầy thi thể. Hướng tả đang định trèo từng mở cửa, cửa cung liền mở ra. Một tiểu tướng mặc quân phụng cấm vệ quần, đẩy cửa cung ra, sau đó đứng ở một bên, không nói gì, nhưng ý lại tượng biểu đạt rõ ràng. Hướng tả tiến lên, vỗ vỗ vào vai hắn, nhớ kỹ người này. Tiến vào đi. Thi thể trải trọng trong cùng. Trang Thích Tình có thể tưởng tượng được, chỉ cố lấy kinh thế như thế nào, tiến vào dưới người. Tiến vào không xa, Trang Thích Tình liền thấy trưởng tam cụ. Đống Minh Hút vừa lúng quay đầu, liền thấy được nàng. Hắn thì cũng biết được chút công phu, nhưng dù sao cũng xuống thân từ công tử thế gia, đương võ không quá ra sớt. Công phu tuy không thể nói là mèo ba chừng, nhưng cũng coi như vững chắc. Trên đường tiến vào, trên người có không ít vết thương, cũng may là không nguy đến tính mạng. Nhìn thấy Thư Tình, hắn liền biến thế trận đã định. Hắn không làm động gia thất vọng. Chuyện của Thư Tình cũng đã giải quyết. Hắn không ngốc. Đến lúc này mà hoàng thượng lại không hề truyền ra bất kỳ mệnh lệnh nào, hoặc là hoàng thượng bỏ qua bạch công tử, thật sự muốn lấy mệnh nhi tử này, hoặc là hoàng thượng thân bất do kỷ. Chuyện như vậy ở hoàng cung trấn giờ không thiếu. Trang Thích Tình dẫn đầu mãnh thú tiến đến trước mặt tâm cụ. Chắc là nàng không xuống khỏi lưng sói, nếu xuống lưng nữa thì nàng quả thật là đi không nổi. Tam cụ cũng mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này có con. Đống Minh Hút liếc mắt nhìn phía sau nàng, nuốt nước miếng một cái gật đầu. Con cẩn thận chốt, những băng hổ này của ta đều là người bản lãnh, con dẫn bọn họ theo. Vâng, lại đi vào bên trong. Người theo bạch chim đến phủ Hoài Nguyên đều ở đây. Có tam tử ở trong đó, Điền Chân cũng có. Bọn họ chém giếng đã có chút chung tài. Nhìn thấy người vây quanh bọn họ lần lượt bị mảnh thú quật ngã mới chấm đầu với tờ giáo. Tam tử cảm khai nói, ta thà đánh một trận lớn với người mạnh hơn ta. Mọi người đều hiểu trong lòng. Trang thư tình biết cấm thủ của hắn hiện tại như thế nào. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không phải người lạnh lùng. Không thể giết người như ngoẻ, con làm như không có việc gì. Con là giết người yếu hơn bọn họ gấp nhiều lần. Vốn cổ ngân xoái, Trang thư tình gương giọng nói. Làm bọn họ không động đậy nổi là được. Nhanh đi lên trước, cơ nào cản đường, các ngươi liền quật ngã hắn. Tam tử theo bản năng muốn trả lời, chợt phản ứng kịp. Trang tử thư hẳn là đang nói chuyện với mạnh thú. Có người đang định nhấc chân đi về phía trước. Tam tử và hướng tả vội kêu hắn lại. Bạch chim chỉ nhìn, nắm tay thư tình không buồn lỏng nửa phần. Không biết tình huống của hoàng thượng hiện tại như thế nào, Trang tử tình không dám tiếp tục trì hoãn. Nghe thấy phía trước không ngừng truyền đến tiếng kêu, liền dẫn người đi đến. Đi thôi. Hôm nay là một ngày không hề bình thường. Sẽ có người nhớ kỹ nhiều năm, thậm chí là cả đời. Những mệnh thú ngày thường khó gặp, hôm nay không những nhìn thấy được. Còn không chỉ thấy một hai con mệnh thú, mãng xà quấn lấy eo người trường qua, sư tử há mồm to như bồn mão, cắn bả vai người, khiến một họ đào đến chết đi sống lại, nhưng không hề hại đến mệnh người. Liếc mắt nhìn hổ và sư tử, sói không giống chúng, sói là loài vẫn thiên về tốc độ, nhấn là sói trắng. Hơn nữa còn đánh sâu vào lực đạo. Con sói cõng Trang Tư Tình xông lên phía trước mở mộng con đường. Người ngã xuống rất ít có thể tiếp tục đứng lên chiến đấu. Không phải bọn họ thương quá nặng, không đứng lên nổi, mà bởi vì đó là cái cớ không thể tốt hơn đánh thoát khỏi cuộc chiến. Bọn họ muốn vinh hoa phú quý, nhưng khi tận sự đối mặt với cái chết, cũng không còn mấy người nguyện ý mang mệnh đi đổi. Tình huống trước mắt, bọn họ đứng lên cũng chỉ một chữ chết. Áp lực của đám người hướng tả lập tức liền nhỏ đi rất nhiều. Đặc biệt thì mấy người công phu mạnh ra tài. Binh lính thường tông bộ giao cho Trang tiểu thư và đội ngũ mạnh thú kia. Chúng mạnh thú khó kỳ có cơ hội phát huy trước mặt con người. Lúc này bọn chúng cũng hừng phấn không thôi. Đa Chu luôn là nơi lấy uy làm trọng, làm sao lại náo nhiệt như sở thú. Biến Trang Tư Tình là người nào, ánh mắt mọi người nhìn nàng liền không giống bình thường. Phù thủy. Quả nhiên là phù thủy. Trang Thứ Tình như hiếu trưởng suy nghĩ trong lòng bọn họ, cười lạnh nói. Gắn cho ta cái tên phù thủy, ta liền trở thành phù thủy cho các ngươi thấy. Nhưng nhìn thứ coi, người lúc này muốn tạo phản không phải là ta, mà chính là các ngươi, hoặc là tiến lên chiến đấu, hoặc là lập tức rời khỏi trận chiến. Bây giờ rời đi, vinh hoa phú quý khẳng định không còn, nhưng có thể khiến các ngươi lưu lại một tánh mạng. Lời này vừa nói ra, đám người tâm tử liền cảm giác được, động tác của bọn họ trở nên chần chờ rất nhiều, lắc đầu cũng hơi buông lỏng, hiển nhiên là tâm đang rối loạn. Nhìn nhau, tất cả bọn họ liền thối lui đến bên người Trang tiểu thư. Không cần biết các ngươi vì cái gì, chỉ cần cản đường ta liền giết. Không cần chờ lâu, các vệ quân từng người lui ra, giống như nhận được tín hiệu. Những người vốn đang dao động, ào ào lui về phía sau. Trong nháy mắt, phần lớn người đã rúng khỏi trận chiến. Những người kiên trì còn lại bị đẩy ra sao không thể tương lên. Tâm tử nhẹ nhàng thở ra, vẫn là Trang tiểu thư làm việc đáng tình. Nhưng người như vậy, nếu mà muốn giết hết cũng không biết đến khi nào. Truyện ngôn tình xuyên không, Điền Văn, Nữ Cường, Ác Nhân Thành Đôi. Tác giả Quỷ Quỷ Mộng Du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 154. Phù thủy thì như thế nào? Nếu chỉ là mộng con mạnh thú thì không ai nói làm gì, khả năng còn có người hùng hùng anh dũng đi làm dũng sĩ. Nếu là mấy con chắc chắn sẽ gọi bằng hữu đến cùng nhau săn bắn. Nếu là 10 con tất nhiên sẽ kinh động quân đội trong thành đem bọn chúng về bắt. Nhưng nếu số lượng mấy trăm, thậm chí còn lên tới mấy ngàn thì sao? Tất nhiên phản ứng đầu tiên của mọi người là tránh né. Ít nhất trước mắt là thế. mà Trang Tư Tình thảnh thơi ngồi trên lưng sói kia, ở trong mắt đám người chính xác là phù thủy. Trang Tư Tình tư thái thẳng đứng, không chớp mắt nhìn về phía trước. Làm ra chuyện như vậy, nàng đã sớm nghĩ tới tất cả hậu quả có thể xảy đến. Dù sao, sinh hoạt của nàng không ở kinh đô, nàng không sợ người khác e ngại nàng. Nàng cũng không muốn lùi tới với nhiều người. Nàng thật sự không sợ. Nàng là đại phù, trong lúc sinh tử cấp bách, chắc chắn sẽ có người cần nàng. Bàn tay đang nắm nàng đột nhiên xích lại, chặt đến nỗi nàng cảm thấy có chút đau. Quá đau lại nhìn chỉ cố. Làm sao vậy? Bé chim nhìn nàng một hồi lắc đầu. Trang Tư Tình cũng không nghĩ nhiều, thân thể nàng đã sắp không chống đỡ được. Chúng tỉnh táo này phải giữ lại, nếu không đến lúc cần ra mặn lại không thể. Lúc này, tâm tỉnh bên trong đột nhiên lớn lên. Tâm tử thả người nhảy lên trước. Rất nhanh, Tiền dẫn theo một người đến. Là ông Đức. Hắn một thân dũng khí hùng hùng, không chút nào giống một hoạn hoàng. Nhìn thấy bà chim, hắn liền quỳ xuống dập đầu, thanh âm nghẹn ngào. Công tử, tìm không thấy hoàng thượng. Mắng bệnh chìm trở nên sắc lạnh, Chu Tri đứt đầu. Đựng chữ gia che chở, trốn mất rồi. Lão nô đã đuổi theo, xác định hoàng thượng không có ở đó, đập tấn liền quay lại Hạ Phi Điện, nhưng vẫn không thấy hoàng thượng. Tìm kỹ chưa? Có, đã đi tìm rất nhiều lần, nhưng vẫn không thấy. Bà chim đang muốn nói chuyện, Trấn Tư Tình đã mở miệng trước. Phiền ông công công tìm một đồ vật mà hoàng thượng thường hay dùng lại đây. Quần áo hay bất cứ thứ gì cũng có thể, tiểu giáo hóa này không chừng có thể giúp được. Dạ, rất nhanh ông Đức liền hiểu được, lập tức chạy vội đi lấy. Đừng nói vội, người không bị mang đi tức là vẫn ở trong cung. Trang Tư Tình vỗ vỗ đầu sói, đi lên trước xem thử. Đại khái cũng biết rằng chú tử bọn họ đã chạy. Những người đang đối kháng cũng nản chí bỏ cuộc, nằm gục trên đất không động đậy. Mưu phản là tội gì, cái từ đầu bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng trong lòng vẫn tồn tại một phần nhỏ may mắn. Kém chút nữa, bọn họ cho rằng chuyện đã thành, nhưng rốt cuộc vẫn thua một bữa. Bọn họ lòi bệnh công tử vào, nhưng lại không ngờ tới. Trang Tiểu Thư tận sự là phù thủy, hơn nữa còn có thể điều khiển vạn thú. Một bước sai lầm, thua là kết cục đã định. Không cam lòng. Đương nhiên là không cam lòng, nhưng quy luật trước giờ, thắng là vua, thua là giặc, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Rất nhanh, ông đứng liền trở lại, trên tay cầm long bào của hoàng thượng. Ông đứng sợ những vật kháng không sót lại đủ hơi thở của hoàng thượng, nên đã cầm long bào hôm nay hoàng thượng lâm triều đã mặc. Trang Tư Tình nhận lấy đưa qua nói, các người đến đây đi, nhớ kỹ mùa này, người đang ở trong cung, chỉ được tìm người, không được đã thương bất kỳ ai. Tất cả âm thanh truyền đến đều đồng ý với nàng. Nhìn thấy bà chim, ông đứng tự như tìm được tâm cố. Chờ đến lúc này, hắn cũng không tính lộ ra phần chiếu thư hoàng thượng đã đưa cho hắn. Lúc ngài viết, hắn ở bên màn mật, nội dung đã nhìn thấy rõ ràng. Hoàng thượng đã hạ quyết tâm để công tử kế vị. Chứ dù lúc này, hoàng thượng thận không thể chống đỡ được, những thứ khác liền nghe theo thánh chỉ. Ông công công, hậu phi có tham dự không? Ông đứng hoàng hồn gật đầu nói, mẫu phi của ngũ hoàng tử, Lương quý phi thoáng không khỏi liên quan. Chạy luôn rồi sao? Vâng, Trang Tư Tình suy nghĩ, những hoàng tử công chúa khác đầu là bàng quan hay muốn bả mệnh? Ông đứng trầm mặc, tranh đấu trong cung, hắn theo hoàng thượng bao lâu cũng chứng kiến được bấy lâu, nhưng chưa thật cách nào khiến tim hắn vàng giả như lúc này. Trang Tư Tình cũng không tiếp tục nói chuyện. Nàng nói ra câu này trong lòng cũng thấy khó chịu. Người điều vị chính mình cho dù là hoàng đế, chỉ cố vì nàng đến kinh đô là bởi vì hoàng thượng gặp nguy mà lo lắng. Hắn khác với những hoàng tử công chúa khác, hắn không có bất kỳ tâm tư dư thừa nào, không quan tâm đến ngôi vị của Ngũ Chí Tôn. Đơn giản chỉ xuất phát từ lo lắng, vì lo lắng nên bệnh tình của hắn mới trở nên nghiêm trọng như vậy. Nàng lo lắng nếu tiếp tục như vậy, tóc của hắn sợ rằng sẽ bạc hết. Nhưng nếu tóc của hắn thật sự bạc đi, nàng cũng không ghét bỏ. Nhưng nàng đau lòng, càng lo lắng sẽ có thể mang đến hậu quả không biết trước. Lúc này đã tới Hà Phi Điện của Lương quý phi. Trang Tư Tình mang Niệm Niệm và Kim Hậu đến đây. Hai người tìm giúp ta, tìm cẩn thận một chút. Rốt cuộc cũng được chia ra để làm. Hai tử giáo quả đều vô cùng cao hứng, nhanh chóng chạy đi tìm. nhưng mỗi một khe hở bọn họ đều đã tìm kỹ, quá tận không có ở đây. Rống, đi qua. Theo tiếng hổ gầm, tất cả mọi người đều đi đến một góc trong cung điện. Đường đi càng lúc càng hẹp, thậm chí có chút hoang vắng. Thân là đại tổng quản trong cung, ông đứng liền biết nơi này là chỗ của vị chủ tử nào. Lão nô khóc kiến lụng hoàng tử. Cửa đã sớm bị hộ đẩy ra, bên trong có hai người đi xa. Tối nhìn cũng không lớn, ăn mặn cũng không quá bần cùng, sạch sẽ chỉnh tề. Nhưng cũng không nên là cuộc sống mộng vị hoàng tử nên có. Người đi trước, hai tay vẫn chấm ở sau lưng, thắng lưng rất thẳng. Ôm công công, phụ hoàng ở nơi này của ta, nhưng ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể khiến phụ hoàng tỉnh lại. Mong ông công công lập tức cho truyền ngữ y. Lê vừa nói ra, liền thể hiện mộng cổ uy phong của một vị hoàng tử. Ông đứng đối với vị lục hoàng tử rất hiếm khi nhìn thấy này, lập tức liền phán sinh hào cảm. Đang định đi mời ngữ y, liền chợt nhớ đến bên cạnh hắn đã có một vị thần tiên sống, gọi với người khom lưng. Trang đại phu, thỉnh ngài xem trước tình huống của hoàng thượng. Trang Thất Tình khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch Chim. Chàng ôm ta vào đi, ta đứng không nổi. Bạch Chim không nói hai lời, liền bế người xuống lưng sói, đồng tán vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu. Thấy lục hoàng tử nhìn hai người, ông đứng giới thiệu với hắn. Đây là Bạch công tử và Trang đại phu. Ta biết. Biết rằng hắn không thường ra ngoài, nhưng bên cạnh có một mật thám, những điều cần biết, hắn cũng biết được không ít. Hoàng thượng được an trí trên giường của lục hoàng tử, vẻ mặt an thường, không có vẻ thống khổ, tiếng mắt nhìn tự như người đang ngủ. Nhưng nhìn thấy như vậy, tuy chưa xem mạch, nhưng trong lòng Trang Thất Tình liền sinh ra một cảm giác bất an. Vừa đụng đến mặt tượng, mà liền nhăn lại. Nàng không tin thông phương dẫn này. Hơn một năm nay, cứ đã học được không ít. Nhưng so với sự đồ sộ của y học, nàng vẫn còn kém xa lắm. Trình độ của nàng chỉ coi như gà mờ. Chỉ cảm thấy mệnh tượng này có chúng giống như từ công mẫu và ngọc đệ. Chỉ là càng nghiêm trọng hơn so với hai người kia. Bệnh trạng của hoàng thượng có chúng giống với hai người ta từng bắt mặt trước kia. Ông công công, người cũng biết thứ ta âm hiểu là gì, mà nhanh chóng an bài hai người y đến đây. Hướng tả, thanh nhân tử có cùng đến đây không? Hướng tả lắc đầu. Nhưng hắn hẳn là sẽ sớm đến đây với Trần Nguyên. Trang Thất Tình nhíu mày, nghĩ một chút liền nói. Chỉ cố, chàng phải người đi nói với bọn họ. Bằng mọi cách phải mang thanh nhân tử đến đây nhanh nhất có thể. Ta lo rằng hoàng thượng không chống đỡ được bao lâu. Bà Chim liếc mắt nhìn hướng tả hiểu ý lập tức đi an bài. Ngư y được người cộng tới, chính là một cộng sự của Trang Tư Tình hợp tán ở phủ Nam Đài. Nhận được người, Trang Tư Tình vội nhường vị trí. Chu ngư y, ngày mau đến xem. Chu Tề vội vàng của chào nàng, không kịp nói lời nào, liền nhanh chóng đi xem mạch. Như thế nào? Là trúng độc, Trang Đại Phu đã xem mạch trước, ngài thấy như thế nào? Ta cũng cảm thấy như vậy. Chu ngự y có khả năng giải không? Trước tiên phải biết được căn nguyên, biết là loại độc nào mới có khả năng giải được. Trang Thất Tình ngẩn ra. Không phải chỉ cần phân tích máu liền biết là loại độc gì sao? Chu Tề cười khổ. Ta không có bản lãnh kia. Cho nên là nàng xem nhẹ thanh dương tử sao? Sư phụ, thanh dương tử là hữu vọng chân nhân. Hữu vọng chân nhân? Chu Tề thấn thố kinh hồn một tiếng. Trang Thất Tình không biết hữu vọng chân nhân là ai, nhưng cũng biết rất ít người có thể mang được hai chữ chân nhân. Không biết bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy, nhưng suốt đời hắn chỉ lấy một vị đệ tử, cho nên thanh dương tử chính là. Nếu có thể được đệ tử hữu vọng chân nhân trợ giúp, đốc này nói không chừng có thể giải. Hai người đang nói chuyện này, dường như quên mất người đang nằm trên giường là vô một nước. Nhưng may mắn ôn đức vẫn không quên, vội vàng chân vào lời của hai người. Vậy hiện tại phải làm thế nào? Khó phòng công hề thiếu dưỡng liệu trong quỷ. Có nên mang tới cho hoàng thượng dùng không? Hiện tại không được dùng bất cứ thứ gì. Chưa biết động này là gì, không thể dùng loạn. Trang Thất Tình chuyển mắt qua, trong lúc vô ý thấy được bàn tay sau lưng của lục hoàng tử. Tay của hắn có sáu ngón. Chung ngự y, người cẩn thận xem mạch, có biến hóa gì lập tức nói với ta. Vâng, chú Tề đối với Trang Thất Tình vô cùng tin phục. Không chỉ hắn, những người từng trở thành cộng sự với nàng, không ai mà không tin phục. Cho dù đã trở về cung nhiều tháng, mọi người vẫn thường hay nói tới nàng. Trang Thất Tình cẩn thận xoa hai chân của bản thân, vẫy vẫy tay với Lục Hoàng Tử. Lại đây. Lục Hoàng Tử có chút ngây người, chứ từng có người nào tự nhiên đối diện với hắn như vậy, giống như hắn không phải là hoàng tử. Mặc kệ hắn có được sủng ái hay không, nàng vẫn sẽ đối đãi với hắn như một người bình thường. Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, hắn đi tới. Trang Thất Tình ôn nhu nhưng kiên định, kéo tay phải của hắn. Hắn phản ứng kịp, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, hơi dùng sức, không muốn đem tay của mình hiện ra trước mặt người khác. Ấn tượng của hắn đối với Trang Thất Tình liền biến sắc, chỉ cảm thấy sắc người này lại đáng giận như vậy. Ta có thể trị được. Chống lại ánh mắt không thể tin của hắn, Trang Thất Tình cười gật đầu. Chỉ nhiều ra một ngón thôi, cắt đi là được. Cho dù nội tạng trong cơ thể bị tổn thương, ta cũng có thể mổ vụn khâu lại. Chỉ một ngón này không tính là chuyện lớn. Không tự giác, Lục Hoàng Tử liền thả lòng lực đạo. Chú ta lập tức về tầm má. Chuyện trong hoàng thất rất nhiều, hắn không thể biết hết. Nhưng từ lời của Trang Đại Phu, hắn cũng biết vì sao Lục Hoàng Tử là hoàng tử ít tuổi nhất, nhớ lại ở mình trong cung không ra ngoài. Ông Đức cũng biết, ngay từ đầu hoàng thượng đã thất vọng. Sau này cũng quên mất hắn có một nhi tử không có mẫu phi che chở. Chính hắn cũng giấu giếm, khiến ngài không nhớ nổi vị hoàng phi này. Chương 155 Bị tật. Trang Thất Tình thả tay hắn ra, sau đó mở lòng bàn tay mình chìa ra trước mặt hắn. Lục Hoàng Tử chân chờ một lát, mới chậm chạp đem bàn tay mình đưa vào lòng bàn tay nàng. Trang Thất Tình nở nụ cười. Rất tốt, chuyện này không phải lỗi của đệ. Đệ phải nhìn thẳng vào nó, không được để nó trở thành gánh nặng tâm lý của đệ. Nếu đệ trở thành cường giả, cho dù bàn tay đệ có 10 ngón, cũng không một ai dám chỉ trích khi nhục đệ. Nếu đệ là kẻ yếu, cho dù đệ có tài năng đi chăng nữa, cũng chẳng có gì hơn người. Vốn đầu ngón tay mọc dài ra bên cạnh ngón cái, Trang Thất Tình ôn nhu nói xong lời này. Đương nhiên, em cũng chỉ coi hắn là một bệnh nhân, thói quen nói ra lời an ủi. Đại khái đã đo được hình dạng của xương, Trang Thất Tình gật đầu. Có thể cắt bỏ. Lục Hoàng Tử là người tính tình nội liễm. Cho dù kính động, nhưng hắn vẫn nhẫn được. Còn tự thấy dám hầu hạ bên cạnh hắn nhiều năm, ngược lại kém chút nữa nhảy cẩn lên. Trang Đại Phu, thật sự có thể cắt sao? Cắt rồi, đại hạ sẽ giống như những người khác sao? Đương nhiên, nàng nhìn ra được tiểu thái giám này tận tâm bảo vệ Lục Hoàng Tử. Vừa nghe nàng trả lời, mắt liền đỏ bừng lên. Điện hạ, ngài nghe thấy không? Ngài có thể tốt lên. Ngài xem nhiều sách như vậy, về sau nhất định có thể được hoàng thượng yêu thích. Lục Hoàng Tử hò nhẹ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Tiểu nhân biết sai. Tiểu thái giám cười nhận sai, nhưng ý cười trong mắt hắn đã khiến Lục Hoàng Tử cảm thấy ấm áp trong lòng. Cứ rằng không nói gì, nhưng tình cảm chủ tớ lại khiến người nhìn cảm nhận được chân thật. Trong lòng ông đứng tuy cảm thấy sốt ruột, nhưng tay mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía tiểu thái giám hỏi. Người tên là gì? À, tiểu thái giám nhất thời không phản ứng kịp. Lục Hoàng Tử phản ứng nhanh hơn. Địa vị của ông công công ở trong cung, chứ dù là phi tử được sủng ái nhất cũng phải nhận hẳn 3 phần. Vội nhắc nhở một câu. Ông công công hỏi người tên gì? A, tử nhân được Lục Hoàng Tử ban tên An Cùng. An Cùng, đặt tên cho người bên cạnh hắn như vậy cũng có thể thấy được Lục Hoàng Tử là một người nhân hậu. Ông Đức nhớ lấy tên của hắn. Chỉ cần hoàng thượng có thể qua được ải này, Lục Hoàng Tử về sau nhất định sẽ được coi trọng. Lại được Trang Đại Phù cắt bỏ ngón tay dư thừa kia, về sau cũng không cần tránh né mọi người. Chứ dù hoàng thượng không thể qua khỏi, Bạch công tử hắn không dám nổi, nhưng Trang Đại Phù chắc chắn sẽ đối đãi tốt một phần với Lục Hoàng Tử. Như vậy cũng tốt, so với các hoàng tử khác, Lục Hoàng Tử có nhân tâm hơn rất nhiều. Đang suy nghĩ, ra ngoài liền có người truyền đến. Ông công công, đại hoàng tử, nhi hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng nhau muốn cầu kiến hoàng thượng. Lòng ông đứng liền trầm xuống, chừng hẳn lo lắng rốt cuộc cũng đến. Nhìn hoàng tượng đang bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, ông đứng hơi dùng sức cắn đầu lưỡi. Mùi máu lan tỏa trong miệng khiến hắn càng có thể tỉnh táo. Đi ra cửa, ông đứng chống lại bốn cặp mắt đang nhìn chậm chậm hắn. Hoàng thượng có lệnh, hiện ngài không muốn gặp ai, thỉnh tứ vị hoàng tử hồi phủ chờ lệnh. Đại hoàng tử cười lạnh. Ông đớ, hiện tại phụ hoàng còn có thể truyền lời trưởng hay sao? Ngươi đừng giả truyền thánh ý. Lão nô ngược lại muốn hỏi, đại hoàng tử ngài từ đâu biết được tin tức này? Ngươi! Ngũ hoàng tử mưu nghịch, nếu tin đại hoàng tử nhận được đến từ ngũ hoàng tử, vậy lão nô đành phải mạo phạm đem ngài bắt lại. Làm càng, một hoàng quan như ngươi sao dám ngỗ nghịch phạm thượng? Đừng tưởng rằng ngươi là người bên người phụ hoàng thì có thể không để ta vào mắt. Ông Đức nhìn về phía tứ hoàng tử đang nói chuyện, cười. Lão nô chỉ là một hoàng quan, chỉ cần hoàng thượng muốn lão nô đi chết, lão nô cũng sẽ không chút do dự. Lão nô chỉ muốn hỏi tứ hoàng tử, hoàng thượng đã chấp thuận cho ngài và đại hoàng tử xứng vũ hay chưa? Nghe thấy lời này, khí thế nhất thời biến mất hơn phần nữa. Bản cung và đại hoàng huynh cũng chỉ vì lo lắng cho phụ hoàng. Ôm đớt, bản cung hoài nghi ngươi thông đồng với lão ngũ, mưu hại phụ hoàng. Nếu người không tránh ra, bọn ta lập tức liền xông vào. Ông đớt vẫn trầm mặc, nhưng tư thế của hắn càng thêm kiên định. Nếu bọn họ xông vào, cho dù lưng mang tội danh giết hoàng tử, hắn cũng sẽ không cho bọn họ bước vào cửa điện một bữa. Chu Tri Hy nổi giận, nhưng hắn cũng không ngốc. Cho dù tấn giận cũng không tự mình xung phong đi trước. Ông đớt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ba vị hoàng huynh, khắc huynh không lo lắng cho phụ hoàng sao? Tiểu đệ nhịn không nổi nữa. Nhịn không nổi thì lên đi. Tám hoàng tử Chu Tri Xâm hai tay ôm ngực. Căn bản là không có ý muốn ra tay giúp hắn, khi hắn là người ngu sao. Cũng không nghĩ lại người bên trong là ai, toàn thân hắn đến hiện tại vẫn còn ra muốn chết. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão nhị đang hâm hối bị người mang đến. Bạch chim đối với hắn đã là thủ hạ lưu tình. Chờ, đã như vậy rồi, còn muốn đánh chia một bát canh, không có tiền đồ. Chu Tri Hy bị hắn nói mặt đều đỏ, nhưng quá thật, nếu chỉ có một mình hắn không dám tiến vào. Đang còn muốn châm chọc một chút, lại thấy người từ trong phòng đi ra. Ông đứng cung kính người qua một bên. Thể thái độ này của hắn hoàn toàn đối lập với bọn họ. Chứ dù là tam hoàng tử cũng không khỏi hờ lạnh. Bà chìm mắng lạnh đảo qua bốn người. Biển. Lúc này người phản ứng nhanh nhất là nhị hoàng tử. Nhìn thấy bà chìm thì nhanh chóng bảo người trở lui về phía sau. Nghe thấy hắn nói như vậy, không nói hai lời liền lập tức quay về. Hắn tuyệt đối tin tưởng nếu còn ở đây chắc định sẽ không toàn thay trở về. Chu Tri Xâm thầm mắng một tiếng nhát gan, nhưng thần sắc vẫn như thường nói. Ta chỉ muốn hỏi một câu, tình huống của phụ hoàng như thế nào? Hôn mê. Ông đứng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạch chìm, lại cúi đầu. Hắn không ngờ tới, bạch công tử không chút giấu giếm, nói rõ tình hình thực tế cho bọn họ. Chu Tri Xâm cũng không nghĩ tới đã nhận được một câu như vậy. Giật mình một chút lại hỏi. Có thể cứu không? Nếu như người của ta không tới kịp, chuẩn bị hậu sự là vừa. Chu Tri Xâm cười khổ. Đây coi như là một cuộc đối đám hoàn chỉnh nhất của hắn với bà chìm. Đương nhiên, lần trước không tỉnh, lần đó hắn không được tỉnh táo. Bà chìm bỏ lại mấy câu liền trở về phòng. Ông đứng hành lễ với ba vị hoàng tử, cũng theo hắn vào phòng trong. Liếc mắt nhìn hai vị còn lại, Chu Tri Xâm chấm tay rời đi. Hắn vẫn không nên học theo lão ngũ đi tìm chết. Về phần ngôi vị hoàng đế, lúc trước hắn qua tận từng muốn, nhưng hiện tại trong lòng đã biết. Vị trí kia, phụ hoàng chắc chắn sẽ truyền cho bạch chìm. Trong lúc vô ý, ông đứng đã thể hiện rõ thái độ này. Cho hắn cũng tốt, ít nhưng hắn thua tâm phụng khẩu phục. Chu Quốc A, nhìn bên ngoài thì có vẻ huy hoàng, nhưng thực sự đã sớm hư thối từ bên trong. Đa chu chỉ có bạch chìm mới có thể ổn định lại. Những người khác, đó là mỹ huynh đệ bọn họ, thì không ai có thể. Tùy ý liếc mắt nhìn đám mạnh thú, thấy được hai con mãng xà lớn, đang lè lưỡi, trong lòng hắn có chút sợ hãi. Vị phù thủy này không hề có ý mưu phản, ngược lại hắn còn phải cảm ơn nàng. Ít nhất ngôi vị kia không vào ta lão ngục. Bộ dạng của hắn cũng không kém à, sao lại không vào được mắt nàng một chút. Chờ, hắn hâm mộ bạch chim muốn chết. Ngồi trở lại bên người Trang Thư Tình, bạch chim cũng không muốn nói chuyện. Nhưng Trang Thư Tình thấy ông công công đã gấp đến độ mồ hôi đổ đầy trán. trong lòng cũng không nhẫn tâm thấy hắn như vậy, đành thay hắn hỏi Bạch Chi một câu. Chàng cứ bỏ mặt như vậy, vấn đề gì cũng phải đặt trước mắt mới có thể giải quyết. Không đầu không đuôi nói một câu, nhưng những người khác đều có thể hiểu. Ông đứng cười khổ. Bạch công tử, người đang biểu đạt sự bất mãn với hoàng thượng đi. Khi tận hoàng thượng sao có thể không biết hiện tại vấn đề của Chu Quốc đang ngày càng chồng chất. Nhưng cục diện đã như thế, cứ chỉ có thể tiếp tục duy trì nó ở thế cân bằng, không để cục diện trở nên tệ hơn. Có lẽ mọi chuyện sẽ giống như hoàng thượng nói, không phải người muốn để công tử cái vị, mà đại chu không thể không có công tử. Đó lại là bất kỳ hoàng tử nào cũng không được, bọn họ chỉ có thể dùng người trong triều. Nhưng Bạch công tử không giống, người của công tử mới chính là nhân tài kiệt xuất. Có bọn họ đỡ giúp, đại chu mới có thể tốt lên. Ngay cả hoàng thượng cũng từng mở miệng mượn người không ít lần. Trong tay người có bao nhiêu người có thể sử dụng? Trong tư tình cũng không nghĩ nhiều. Nàng cũng có chúng không chống đỡ được, dựa vào người hắn nhắm mắt nghỉ tạm. Ông đứng thấy nàng như vậy, cũng biết Trang tiểu thư trên đường đến đây có nhiều cực khổ. Cho dù trong bụng gấp gáp, nhưng cũng không nhịn được mềm lòng nổi. Trang đại phu, hãy đến phòng bên cạnh nghỉ tạm một lát đi. Trang tư tình gật đầu hắn xì một cái. Nếu ngủ, ta là sẽ không dậy được, hiện tại chưa thể ngủ. Vì sao không thể ngủ ông đất biết. Nhưng hoàng thượng vẫn đang hôn mê, trong lòng không nhịn được bị thương. Ngài luôn không thể hạ thủ được với các hoàng tử, nhưng không ngờ được họ lại đối xử với ngài như vậy. Ba chim lại trầm mặc. Trang thức tình biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Chỉ nắm lấy mạch tượng của hắn quan sát, không đi quá đầy. Một hồi sau, ba chim nắm ngưỡng lấy tay nàng. Phải tất cả bọn họ đi, hoàng cung cần những người này hộ vệ. Vâng. Trang thức tình không chút do dự, ngay cả cân nhắn cũng không có. Điều này khiến hắn vô cùng cao hứng. Hắn lại nghĩ mình nên giải thích cho nàng một chút. Kinh đồ hiện nay vô cùng rối loạn. Nướng láng giềng chắc chắn sẽ không an phận. Ta biết người nàng quan tâm đều ở phủ Hoàng Nguyên. Y quán cũng ở đó. Đại chu ổn định, phủ Hoàng Nguyên mới có thể còn. Ta biết. Nói xong Trang Tư Tình lại cảm thấy mình trả lời không đủ chân thành, lại tăng thêm ngữ khí trả lời một lần. Ta biết. Nam nhân vì nữ nhân khuynh tận gian sàng. Có mỹ nhân không cần gian sơn, nhưng nàng càng thính chỉ cố như vậy. Bởi vì hắn yêu nàng, quan tâm nàng, nên mới cho nàng cùng những người nàng quan tâm có một cuộc sống yên bình. Đó là người nàng thích, cũng là nam nhân nàng đồng ý bỏ đi hết thảy, chỉ nguyện yêu hắn. Lục hoàng tử Chu Tri Tiếu nhìn hai người không rời tầm mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Hắn biết, cho dù bản thân không trọn vẹn, cho dù nàng không giúp được hắn thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ phải tứ hôn. Lúc trước hắn cảm thấy cho dù tứ hôn với ai cũng không sao. Hiện tại là không muốn cứ như vậy bị người khác xâm xém số phận của bản thân. Đến đời này chỉ có một Trang đại phu, hắn không dám nghĩ xa như vậy. Nhưng ít nhất phải trì thư đặt lễ, chứ không phải thịnh sủng sinh kiều, vô lệ náo loạn, chỉ biến tranh giành tình cảm. Trang thức tình ra ngoài ăn bài một hồi. Tuy rằng lúc này miễn cưỡng có thể đi, nhưng bà chim vẫn ôm lấy nàng. Ấn vệ trưởng phá đi khắp nơi trong kinh để ổn định. Hơn nữa còn có người cầm lãnh bài của hoàng thượng đến những thủ phủ gần nhân điều bình. Thời gian chờ đợi khiến có người có cảm giác trôi qua thật lâu. Tin tức tốt nhất hiện tại đó là tình huống của hoàng thượng vẫn ổn định, không tốt hơn cũng không xấu đi. Bà chim không nhịn được phiền, liếc mắt nhìn người trên giường một cái liền đi ra ngoài.